Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, nước Nga tại sao có thể có chăn lớn xuất hiện? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai? Dương Thiên Long trải qua đại não trống rỗng sau đó, đầu hắn rất nhanh đổi được chấn định lại, thấy đối phương hướng về phía hắn kêu lên. Hắn không khỏi được lớn tiếng nói, thiếu đặc biệt giả bộ, những cái kia đầu chọc đảng những tên từng bước vi doanh ép sát tới đây. Nói những lời này thời điểm, Dương Thiên Long đều đã có thể rõ ràng thấy được bọn họ mặt. Nhưng mà bọn họ ngay tức thì cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này đặc biệt lại có một con cự mãng. Cái này, đầu chọc đảng những tên thấy vậy cái khạc dài dài lưỡi chăn lớn. Tốt mấy tên cũng thiếu chút nữa cho sợ sòn đái. Bọn họ tay cầm thương thế đều không khỏi được run rẩy. Ta tới dẫn ta thú cưng. Các người làm gì? Dương Thiên Long đây là cũng là mặt đầy, mơ hồ. Phải không? Cầm đầu một người hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Thấy cái này người Hoa không hề hiểu nước Nga sau đó. Hắn chỉ được vậy sử xuất kém chất lượng tiếng Anh tới cùng Dương Thiên Long tiến hành đối thoại. Dương Thiên Long nhanh chóng gật đầu một cái. Đương nhiên là, người không có cầm những thứ khác. Tên kia hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Thứ gì? Dương Thiên Long cũng là mặt đầy mờ mịt. Lục soát cho ta, cầm đầu người có chút không quá tin tưởng hắn mà nói. Hắn không khỏi được phất phất tay. Nhưng mà mệnh lệnh của hắn nhưng là một chút dùng cũng không có. Bởi vì lính của hắn cửa người người thấy con chăn ở nơi này cái người Hoa bên người. Bọn họ ai cũng không dám tùy tiện hướng phía trước. Lên a, thấy dưới tay mình cửa trong ngày thường thề thành khẩn đối với mình biết bao trung thành. Cảnh cảnh, mắt bỏ vào thời khắc mấu chốt này. Lại có thể mỗi một người đều biến thành thứ hèn nhát. Bọn khốn kiếp kia, cầm đầu người tâm lý không khỏi được một hồi tức giận bất bình. Mệnh lệnh của hắn tựa hồ gặp ngăn trở, vẫn không có người nào dám lên trước. Xếp gây, cầm đầu người trong miệng bắt đầu kêu la. Xếp, một cái đại hán râu quai nón không khỏi được nhanh chóng trả lời. Người đi lục soát một chút hắn, cầm đầu người một mặt hung tợn nói. Cái này... Sergey trong lòng là 10.000 cái CMN, nhưng là lão đại đều đã chỉ đích danh đến trên đầu mình. Hắn không dám đi phục tòng. Phải biết, đầu chọc đảng đảng quy còn là không ít. Làm sao? Ngươi sợ? Cầm đầu người trong mắt bắn ra ánh mắt sắc bén. Cái này ánh mắt giống như là một thanh kiếm bén như nhau bắn vào Sergey trên mặt. Nhìn hắn là toàn bộ thân đều có chút sợ hãi. Không. Ta không sợ, sếp, Sergey một mặt thô bỉ lắc đầu một cái. Vậy ngươi nhanh đi, cầm đầu người lần nữa hung hãn nói. Được rồi, Sergey biết mình là không tránh khỏi. Hắn chỉ được nhắm mắt hướng Dương Thiên Long chậm rãi đi tới. Các người muốn làm gì? Dương Thiên Long một mặt kinh hoàng thất thố, kêu lên. Hỏa kế, đừng sợ. Chỉ là muốn chứng minh ngươi trên người có không có là đồ cấm. Cầm đầu người thật ra thì trong lòng cũng ít nhiều có chút phát mau. Dẫu sao cái này chăn lớn đầu chân thực không bình thường lớn. Bọn họ cũng đều xem qua khủng bố mảnh Anaconda. Bên trong con chăn nhưng mà theo đặc biệt thành tinh như nhau lợi hại. Nếu như trước mặt con chăn lớn này phát động uy tới. Nói thật. Nước Nga chỗ cao vĩ độ địa khu, vì vậy nơi này loại rắn cũng không lớn, vì vậy không ít người Nga trừ ra ở vườn thú gặp qua chăn lớn bên ngoài. Bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc tới chăn lớn. Huống chi, dưới mắt con chăn lớn này so với vườn thú muốn khổng lồ không thiếu. Sergey chậm rãi hướng Dương Thiên Long đi tới, hắn lòng đều phải dâng tới cổ họng đi lên. Dương Thiên Long vậy tựa hồ có chút sợ. Dẫu sao hắn là bị vô số họng súng chỉ trước. Vèo, ngay tại Sergey sắp đến gần Dương Thiên Long thời điểm, Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp con trăn lớn này lập tức liền đem xương cốt thân thể cao cao ngóc lên. CMN, xít, đầu chọc đảng các thành viên bị trước trăn lớn thình lình động tác làm cho sợ hết hồn. Hết mấy gan nhà tiểu nhân hỏa thậm chí không nhịn được hướng sau chạy đi. Sergey lại là mặt đầy chật vật không chịu nổi. Lòng bàn chân một cái trơn trợt. Trực tiếp té cái miệng gặm bùn. À, té ngã trên đất Sergey liền lăn một vòng hướng sau lưng leo đi. Không có sao, nó chỉ bất quá có chút đói. Dương Thiên Long hết sức chế trụ nội tâm buồn cười. Đầy mặt hắn bình tĩnh khuyên giải an ủi trước những thứ này nhìn qua người người vô cùng dũng mãnh. Không dứt đầu chọc đảng các thành viên. Người cái này tên khốn kiếp. Như thế nhát gan, cầm đầu người thấy Sergey như vậy chật vật không chịu nổi. Nhất thời tức giận là không đánh một nơi tới. Tiến lên hướng về phía Sergey cái mông chính là một cước. Sergey đau gần chết, nhưng là hắn ở anh cả trước mặt. Nhưng lại không dám kêu thành tiếng. Ta tới, cầm đầu người sải bước sau rơi hướng Dương Thiên Long đi tới. Đại ca, hay là để ta đi? Đây là, một cái gầy gò người vội vàng nói. Cầm đầu người sững sốt một chút, không khỏi được nhìn xem cái này. Tên này trong ngày thường sở thích lười biếng, ngày hôm nay lại có thể... Cầm đầu người thật ra thì vậy ở đáy lòng ít nhiều có chút sợ con trăn lớn này. Hắn cũng là nhắm mắt lại trước. Dưới mắt thấy có người nguyện ý chủ động đi. Hắn trong lòng dĩ nhiên là vui mừng không dứt. Cái đó gầy nhà tiểu nhân hỏa dám tiến lên lục soát người Dương Thiên Long. Tới một cái hắn cảm giác được trăn lớn tuy nói nhìn qua đáng sợ. Nhưng là không đủ để giống như trong phim ảnh diễn như vậy khủng bố. Thứ hai hắn cảm giác được trước mặt cái này người hoa thật ra thì nội tâm cũng là sợ hãi. Hắn chẳng qua là muốn sớm một chút dàn xếp ổn thỏa. Sau đó nhanh chóng lách người. Từ cái mục đích này, gầy nhà tiểu nhân hỏa quyết định ở lão đại trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Rất nhanh, hắn chính là từng bước hướng Dương Thiên Long đi tới. Hắn nội tâm cũng là tràn đầy sợ hãi. Chỉ bất quá sợ hãi trong lòng bị chi phối cũng không có lúc trước như vậy nghiêm trọng thôi. Hỏa kế, ta không biết các người rốt cuộc muốn tìm kiếm cái gì. Dương Thiên Long thậm chí ở tên kia lúc tới đem mình túi áo cũng lật đi ra. Tỏ vẻ mình rõ ràng, thấy cái này người hoa quả thật nhát gan, gầy nhà tiểu nhân hỏa không khỏi được bước nhanh hơn. Tuy nói hắn nhìn thẳng là nhìn Dương Thiên Long. Nhưng là hắn dư quang nhưng là ở trăn lớn thân một khắc trước cũng không có rời đi. Một khi có nguy hiểm gì, hắn cũng tốt bảo vệ tánh mạng. Cách Dương Thiên Long càng ngày càng gần, ý nghĩa cách trăn lớn cũng là càng ngày càng gần. Gầy nhà tiểu nhân hỏa cũng có thể ở trong không khí ngửi được cái loại đó tanh hôi mùi vị. Hắn một lần nữa ở đáy lòng lấy hết dũng khí. Thậm chí đem mình vọt tới giây phút mắc tiểu đều dùng cường đại ý niệm cho nín trở về. Rốt cuộc, hắn đứng ở Dương Thiên Long trước mặt. Rất rõ ràng, cái này người hoa trên mình ra một bộ điện thoại di động bên ngoài. Tựa hồ lại cũng không tìm được đồ dư thừa. Sếp, không có, gầy nhà tiểu nhân hỏa thở ra một hơi dài. Hướng về phía sau lưng đại ca nói. Vèo. Ngay tại hắn vừa dứt lời đất thời điểm, trăn lớn bỗng nhiên lúc này một lần nữa từ ngẩng cao tư thái ngay tức thì nằm xuống. Gầy nhà tiểu nhân hỏa hù được nhanh chóng tè ra quần hướng sau lưng chạy đi. Đi, thấy quả thật không có lục soát ra thứ gì. Đầu chọc đảng cửa chỉ được hậm hực đi. Dương Thiên Long nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ở hắn xác nhận đầu chọc đảng các thành viên quả thật rời đi. Hơn nữa không có giám thị hắn sau đó. Hắn vội vàng đem chăn lớn bỏ vào vị diện kho hàng. Tiếp theo nhanh chóng đi ra rừng cây nhỏ. Đứng lại, giữa lúc hắn chuẩn bị hướng hàng đứng lầu thang lầu đi tới thời điểm. Bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.